Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, vừa mới thăng cấp võ hoàng. Tần Kiêu đứng tại giữa đám người, nhìn thấy ngân sắc quang mang phía dưới, võ học tông sư cảnh chúng đại sư trở về, phế tinh bây giờ nhân khẩu phát triển, mặc dù không thể so với đại hủy diệt trước đó. Nhưng cũng có 3 tỷ tả hữu, thế nhưng là tại dạng này nhân khẩu phía dưới, võ học đại sư thế mà chỉ có vài trăm người, nhìn qua quá thê lương rồi. Vật hiếm thì quý, những vũ kỹ này đại sư là nhân loại côi bảo, cũng nhận tất cả nhân loại kính sợ cùng kính yêu. Lúc này, những người này sau khi quay về, tông sư bia cũng không có lập tức trở về. Ngược lại tỏa ra oánh oánh hào quang tới, quang mang này bên trong, đại biểu cho nồng đậm nguyên lực. Sau đó, những này nguyên lực hóa thành chùm sáng, đánh vào ở đây võ học đại sư trên thân. Tông sư trên tấm bia, ẩn ẩn hiện ra một thân ảnh đến. Đúng vậy, Tần Hoàng bóng dáng, những này võ học chúng đại sư, tất cả đều hướng về phía tông sư bia xoay người gửi lời chào. Biểu đạt đối Tần Hoàng quà tặng cảm tạ, mà tông sư bia bên trong, một đầu càng thêm to dài ánh sáng, xuyên qua tầng cao nhất trên thân người, đã rơi vào trong đám người, những người khác nhao nhao tránh ra, lúc này mới phát hiện, trong đám người chính là cái người kia, là Tần Kiêu. Tần Hoàng quà tặng là cho tại tông sư mật điện ở trong học tập võ học đại sư. Dù là Tần Kiêu sớm đi ra, lần này hắn cũng học tập, với lại lĩnh ngộ võ kỹ nhiều, đưa cho nguyên lực cũng liền càng khổng lồ. Những này võ học tông sư có lẽ tại một cái võ kỹ nghiên cứu bên trong 10 phần am hiểu, nhưng là thực lực lại cũng không cao, bởi vì đây là bị thiên phú, trời sinh kinh mạch có hạn chế đấy. Nhưng là hiện tại, mạnh mẽ xông tới mà đến nguyên lực khoáng đạt kinh mạch của bọn hắn, đủ để cho thực lực bọn hắn tăng nhiều, có phi phàm chỗ tốt. Lúc này, Tần Kiêu quanh thân nguyên lực nồng nặc đến trình độ kinh khủng. Chỉ là trong chốc lát, Tần Kiêu thực lực liền lên đã tăng tới một cái điểm tới hạn. Oanh, Tần Kiêu quanh thân nổ tung khí tức, đến đại võ sư tứ chuyển, mà cái kia thẳng tắp ở trong nguyên lực tựa hồ còn không có biến mất, mà là tiếp tục vận chuyển. Lúc này, cái khác võ tông nguyên lực tia sáng đã càng ngày càng ảm đạm, sau đó dần dần biến mất, nhưng là rót vào Tần Kiêu trong cơ thể nguyên lực, còn tại vận chuyển người, tựa hồ không có bỏ qua ý tứ. Chỉ chốc lát, Tần Kiêu kinh mạch lần nữa tràn đầy, Tần Kiêu không ngừng tấn thăng, đại võ sư ngũ chuyển, đại võ sư lục chuyển, đại võ sư thất chuyển, đại võ sư bát chuyển, liên tục tấn thăng 5 cái cấp độ. Chú ý người nơi này, hô hấp đều trở nên nặng nề, hai mắt toát ra ghen tị hào quang. Tần Kiêu tấn thăng thật sự là quá nhanh, cũng quá thuận lợi. Người ở chỗ này không người nào là liều sống liều chết, hoặc là quanh năm tháng dài ngồi xuống tu luyện. Không có một cái nào giống như Tần Kiêu, là nhẹ nhõm tấn thăng. Hơn nữa nhìn nguyên lực dáng vẻ, tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng. Tần Kiêu, đây là dự định lập tức tấn thăng võ hoàng sao? Võ hoàng, làm sao có thể, làm sao không có khả năng? Tại tông sư mật điện ở trong lĩnh ngộ một cái võ kỹ, liền có thể tăng lên một cảnh giới. Tần Kiêu ở bên trong lĩnh ngộ nửa cái đỉnh núi võ kỹ, tối thiểu mấy trăm cái này đầy đủ hắn tấn thăng 2 cái đại cảnh giới rồi. Không phải võ hoàng là cái gì? Đừng nói một cái võ hoàng, 4-5 cái võ hoàng nguyên lực cũng đủ. Ti, những người khác hít vào một hơi, tin tức như vậy trong đám người điên truyền, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Tần Kiêu, ánh mắt lại thay đổi, thậm chí có một số người trong mắt ẩn ẩn lưu động ra sát khí. Có lúc tài nguyên thì có những cái kia. Một người trưởng thành rồi, bước vào đỉnh cấp vòng tròn, liền đại biểu cho tài nguyên thêm một người phân phối, đủ loại lợi ích gút mắc, dẫn đến mọi người lập trường đối lập. Huống chi, đây không phải xuất hiện một cái võ vương, mà là xuất hiện một cái võ hoàng. Bây giờ toàn bộ phế tinh thế cục, Cừu Côn tử vong, Thương Phong niên thọ nguyên gần, Quách Quân độc tài đại quyền, Trần Càn lúc nào cũng có thể tấn thăng võ hoàng. Dưới tình huống như vậy, nếu như đi ra một cái võ hoàng, vẫn là một cái võ kỹ đại sư, toàn bộ võ kỹ đều tinh thông, như vậy phế tinh bố cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Ai cũng biết Tần Kiêu về sau sẽ trở thành võ hoàng, nhưng là không phải hiện tại. Trong lúc nhất thời, chung quanh khí tức kiềm chế, tựa hồ chỉ cần một cái dây dẫn nổ, liền có thể bị dẫn bạo. Mà vừa lúc này, Tần Kiêu đột nhiên bắt được bên cạnh Lam Dực cánh tay, thuận thế kéo một cái, cùng Lam Dực bàn tay tương liên. Lam Dực chỉ cảm thấy bàn tay bên trong ầm vang truyền ra một cỗ nguyên lực bàng bạc, rót vào trong cơ thể của hắn. Lam Dực lập tức giật mình, nhưng là rất nhanh lại trầm tĩnh lại, thậm chí rộng mở tự thân kinh mạch cho chúng ta hộ pháp. Lam Dực khẽ quát một tiếng, vâng tướng quân. Lam Dực chung quanh võ vương nhao nhao xông tới, đưa lưng về phía Lam Dực, nhìn về phía chung quanh, nhìn chằm chằm đám người. Lúc này tính cả phí thần cũng bắt đầu bảo hộ hai người, nghiêm mật như vậy phòng thủ càng khiến người ta tinh thần căng cứng. Lam Dực cảm giác được một cỗ tinh khiết nguyên lực rót vào trong cơ thể mình, thuận kinh mạch du tẩu, đã rơi vào trong đan điền. Mà công pháp này lại là nghiên cứu sinh ở trong học qua công pháp thuần nguyên khí công, vô cùng đơn giản, nhưng lại là bất luận kẻ nào đều có thể vận dụng. Trung cấp nguyên lực phương pháp tu hành, Tần Kiêu thao túng nguyên lực rót vào Lam Dực trong cơ thể, cảm thụ đối phương kinh mạch ở trong biến hóa. Tại bất chi bất giác bên trong, Tần Kiêu nội thị năng lực mở rộng đã đến Lam Dực trên thân. Giờ khắc này, Tần Kiêu phát hiện Lam Dực kinh mạch trên người một bộ phận đã bế tắc, còn có một bộ phận nhưng lại có ám thương. Dạng này thể phách mặc dù còn có thể tiến bộ, nhưng là tiến bộ thời gian cùng tương lai mạnh hơn một bước lại ngàn khó vạn hiểm, như vậy sao được? Hắn còn muốn ôm cha vợ đại thô chân đâu. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu điều khiển nguyên lực tại Lam Dực trong cơ thể bôn tẩu. Nơi này có ám thương, dùng nguyên lực tẩm bổ đồng dạng. Nơi này kinh mạch không thông, dùng nguyên lực xông mở cái khác kinh mạch kích thích một chút. Lam Dực thể phách điên cuồng dâng lên. Đây không phải là vẻn vẹn kinh mạch nguyên lực vấn đề gia tăng, mà là tiêu trừ tật bệnh tai họa ngầm, tái tạo thể phách một loại quá trình. Lam Dực sắc mặt khi thì thoải mái dễ chịu, khi thì thống khổ, thế nhưng là thực lực của hắn lại tại tăng trưởng. Sau 5 phút, Lam Dực toàn thân trên dưới khí tức biến đổi, đạt tới tầng thứ mới, Đại Vũ Vương. Trước đó Tần Kiêu cho Lam Dực một nhóm vật liệu, hắn đã phục dụng mấy cái, thực lực tấn thăng đến cao cấp võ vương cửu truyền, còn kém một bước đến Đại Vũ Vương. Nhưng là hắn còn cần lắng đọng, cần trải vuốt tự thân kinh mạch. Nhưng là bây giờ hết thảy cũng không cần rồi, trải vuốt kinh mạch Tần Kiêu giúp hắn rồi, thu nạp nguyên lực Tần Kiêu giúp hắn rồi, tấn thăng thực lực Tần Kiêu giúp hắn rồi. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết, Tần Kiêu đem chính mình hấp thu đến nguyên lực rót vào Lam Dực trong cơ thể, giúp Lam Dực tích lũy nguyên lực, khuếch trương kinh mạch thật nhỏ. Thực lực của đối phương liên tục tăng lên. Sau 5 phút, Lam Dực tấn thăng Đại Vũ Vương nhất truyền. Sau 7 phút, Lam Dực tấn thăng Đại Vũ Vương nhị truyền. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. trọn vẹn thời gian 3 tiếng. Tông sư bia tựa hồ rốt cuộc đã tiêu hao hết nguyên lực của mình đồng dạng. Ảm ngạm xuống, sau đó chậm rãi biến mất, nhưng là ánh mắt của mọi người, nhưng không có đặt ở tông sư trên tấm bia. Bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Lam Dực, nhìn về phía cái này vừa mới thăng cấp võ hoàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.